Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1881, thật là đa tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Húc Thần sắc âm tình bất định, do dự một lúc lâu, vẫn là một lần nữa ngồi xuống lại. Tuy rằng hắn và Kiếm Phong Tử đều là pháp tắc đại chúa tể, nhưng Kiếm Phong Tử một khi phát động điên đến, hắn không có nắm chặt có thể gánh được. Đệ nhất giới vương, hắc hắc, Lệnh Húc không rõ cười cười, nói, tạm thời để cho ngươi mấy ngày nữa đệ nhất giới vương nghiện. Ngươi thật cho rằng cái này đệ nhất giới vương phong hào vào ta Chư Thiên Liên Minh mắt? Lâm Dịch nghe vậy cũng cười, thản nhiên nói, chỉ cần mang theo ba loại có 102 linh dược một loại. Các ngươi tới bao nhiêu người, ta đều tiếp lời. Tốt, tốt, tốt, Lệnh Húc liên tục gật đầu. Liền trước tiên để cho ngươi cuồng vọng mấy ngày. Lão Phu cũng không sợ khoe khoang khoác lác. Ta Chư Thiên Liên Minh nếu muốn giết người, còn không có nhân có thể chạy thoát. Nghe được câu này, Lâm Dịch hai mắt đột nhiên híp lại. Dĩ nhiên mơ hồ bộc lộ một tia sát ý, Lâm Dịch nghĩ tới Hồng Quân cùng Bàn Cổ. Đối với Lệnh Húc lời nói này, Lâm Dịch cũng không nghi ngờ. Liền hai vị pháp tắc đại chúa tể đều chết ở tại Chư Thiên Liên Minh vây giết trong. Hắn Lâm Dịch tự nhiên cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Bất quá, Lâm Dịch tin tưởng, Hồng Quân ngã xuống trước kia nói xong lần lời, hay là đối với Chư Thiên Vạn Giới chúa tể tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Không ai có thể xác định, Bàn Cổ cùng Tiêu Tuyết Tiên Tử sống hay chết. Nếu như là vì giết chết một cái giới vương, gây ra hai cái này cái thế cường giả, vì thế tổn thất hết đông đảo chúa tể cường giả, sợ rằng Chư Thiên Liên Minh bên trong đều sẽ không đồng ý quyết định này. Nhưng Lâm Dịch chính mình cũng rõ ràng, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, đem hắn biểu hiện ra tiềm lực càng lớn, Chư Thiên Liên Minh đối với hắn liền sẽ vượt qua kiêng kỵ. Một khi đạt đến một cái giới hạn, Chư Thiên Liên Minh liền sẽ động thủ, thậm chí có thể là không tiếc bất cứ giá nào. Sau ngày hôm nay, vẫn là phải mau chóng tấn chức đến chúa tể, bằng không rất khó đối mặt Chư Thiên Liên Minh. Cổ giới, mộ giới bực này tồn tại vô tận năm tháng quái vật lớn. Lâm Dịch vừa nghĩ, một bên đi tới Đoạn Thanh Hàn thi hài bên cạnh, đem tuyệt mệnh bút một lần nữa thu hồi lại. Cái này hỗn độn tinh hành trình thu hoạch không nhỏ. Đối với đệ nhất giới vương các loại danh hiệu, Lâm Dịch ngược không thèm để ý, thu hoạch một gốc cây xích huyết thánh tham mới chính thức là niềm vui ngoài ý muốn. Vô số đạo ánh mắt đều ở đây theo bản năng theo Lâm Dịch đảo quanh nha. Cái này thịnh hội vốn là vì song cổ tranh đấu, tuy rằng bi cổ cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng bất chi bất giác, Lâm Dịch là được toàn trường tiêu điểm. Nhưng vào lúc này, giác đấu tràng lên cái kia bạch sam tu sĩ mới vừa nhặt lên tuyệt mệnh bút, dưới chân đột nhiên mềm nhũn một cái, run nhẹ nhẹ, sau đó lại khôi phục như thường, tựa hồ ban nãy một cái, chỉ là mọi người ảo giác. Ân, quan chiến chỗ ngồi tiếng người đều trong bóng tối nhíu nhíu mày. Thương cổ, Hàn cốt, Lệnh Húc bọn người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe ra, hỗn độn thiên bằng hai mắt cũng híp lại, nguyên bản thu liễm sát ý, lại lần nữa hiện lên. Người này tựa hồ thực sự kiệt lực, thương cổ lời nói này bằng mập mờ cái nào cũng được. Có chút do dự cùng nghi hoặc, nhưng Hàn cốt cùng Lệnh Húc đều nghe được hắn nói bóng gió. Nếu như không phải là lực kiệt, người này lúc nãy không có khả năng lựa chọn cái loại này mưu lợi thủ đoạn, chém rớt Đoạn Thanh Hàn. Ân, hơn nữa nhìn hắn lúc nãy thân hình lay động dáng vẻ, không giống như là giả vờ. Hỏa lý tài liên A, bộc phát ra vậy lực lượng kinh khủng, liên tục đánh ra hơn 100 dưới. Người này vẫn chỉ là bát kiếp giới vương, giờ này khắc này nhất định đã suy yếu tới cực điểm. Hàn cốt cau mày nói, coi như biết hắn suy yếu thì như thế nào? Bình thường giới vương đi tới vẫn như cũ vô dụng, hỗn độn nhất tộc con chim nhỏ, ngược là có tư cách cùng người này giao thủ. Lệnh Húc ánh mắt, nhìn như lơ đãng ở hỗn độn thiên bằng trên người xẹt qua. Nhưng chúng ta không có ba loại có một không hai linh dược. Người này hôm nay suy yếu không chịu nổi. Chắc chắn dùng việc này đến cự tuyệt ứng chiến. Trên người ta có một gốc cây hoàn hồn hoa. Nhưng vào lúc này, Hàn Cốt trên mặt lộ ra đau lòng sắc mặt. Cắn răng nói, nếu là hỗn độn thiên bằng đồng ý hạ tràng, cái này hoàn hồn hoa ta liền lấy ra làm tiền cược bạc. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch vốn là cổ lão cường đại. Hỗn độn thiên bằng càng là cái chủng tộc này trong vương giả. Thành danh đã lâu, coi như ở đây đông đảo chúa tể đối với hắn cũng là có nghe thấy. Thương cổ truyền âm an ủi. Yên tâm, người này nếu là thật lực kiệt đến tận đây, dùng hỗn độn thiên bằng chiến lực, tuyệt đối có thể kỳ giết chết. Đạo hữu cái này hoàn hồn hoa cũng sẽ không rơi vào người này trong tay. Hàn Cốt tâm sự nặng nề gật đầu. Chẳng biết tại sao, Hàn Cốt tổng cảm giác mình hành động này tựa hồ có chút lỗ mãng. Nhưng mắt thấy Lâm Dịch suy yếu bằng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Hàn Cốt đầu óc nóng lên, lại làm quyết định này. Thương cổ đem mấy vị chúa tể ý tứ truyền âm cho hỗn độn thiên bằng. Bất ngờ, hỗn độn thiên bằng cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, cái này Lâm Dịch lòng dạ quá sâu, tính hết nhân tâm, ai cũng không có thể bảo đảm lúc nãy có phải là hắn hay không cố ý tỏ ra yếu kém. Dừng lại, hỗn độn thiên bằng tiếp tục nói, liền nói lúc nãy đi, tất cả mọi người cho rằng Lâm Dịch đã lực kiệt, nhưng bây giờ đây, hỗn độn thiên bằng lời nói, trong lúc nhất thời để cho thương cổ mấy vị chúa tể cũng trầm mặc lại. Hỗn độn thiên bằng nói không sai, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng không thể bảo đảm Lâm Dịch có đúng hay không đang đùa trá. Nhưng cơ hội ngàn năm một thuở này, mọi người rồi lại không đành lòng bỏ qua. Cái này dễ làm, ta thử hắn thử một lần. Mắt thấy Lâm Dịch đem muốn đi ra giác đấu đài phạm vi, Hàn Cốt đột nhiên đứng dậy, mặt không thay đổi cất giọng nói, Lâm Dịch, dừng chân. Lâm Dịch nguyên bản cúi thấp đầu, nghe được cái thanh âm này, trong mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một cái nụ cười thản nhiên, trong nháy mắt lại biến mất. Lâm Dịch ngẩng đầu, đuôi lông mày nhíu lại, giả vờ kinh ngạc hỏi, có việc? Ta mộ giới nguyện ý ra một gốc cây hoàn hồn hoa lấy tư cách tiền cược bạc. Mời. Hàn Cốt lời còn chưa dứt, liền được Lâm Dịch phất tay cắt đứt. Có chút không kiên nhẫn kỳ phiền nói. Đừng đánh, không có dáng vẻ, ngày khác tái chiến. Nghe được câu trả lời này, Thương Cổ, Hàn Cốt, Lệnh Húc thậm chí là hỗn độn thiên bằng đều là trong mắt sáng ngời. Nếu như Lâm Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, một ngụm đáp ứng đến, liền chứng minh Lâm Dịch còn có dư lực. Hàn Cốt cũng sẽ trước tiên đổi giọng, nói hoàn hồn hoa không ở trên người, mà là xa ở mộ giới trong. Từ chối đi tới, hôm nay, Lâm Dịch vượt qua biểu hiện không nhịn được. Hàn Cốt đám người nắm chặt lại càng lớn. Cái này chứng minh Lâm Dịch trong lòng yếu. Hàn Cốt không nói hai lời, đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ, trực tiếp từ bên trong lấy ra một đóa hơi có khô đóa hoa, tuột tay vứt đến giác đấu tràng lên, cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói vượt qua, chỉ cần cầm cái này ba loại có một không hai linh dược một trong lấy tư cách tiền cược bạc khiêu chiến ngươi, có bao nhiêu người đều tiếp lời. Đệ nhất giới vương lời nói há có thể nói không giữ lời. Hôm nay hoàn hồn hoa đã lấy ra. Lâm Dịch, ngươi ứng chiến đi. Lời còn chưa dứt, hỗn độn thiên bằng lại thả người nhảy, nhẹ bỗng đi tới giác đấu tràng lên. Ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tùy thời cũng có thể xuất thủ. Quan chiến chỗ ngồi đông đảo tu sĩ mặt kinh ngạc, nghe được không hiểu ra sao. Không biết làm sao chớp mắt, dĩ nhiên lại có nhân tìm tới Lâm Dịch. Lâm Dịch xoay người, không nhanh không chậm đem trên đất hoàn hồn hoa nhặt lên. Cẩn thận quan sát một hồi, mới lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Thật là đa tạ. Lâm Dịch nhìn hàn cốt bọn người, ôm quyền thở dài, mở nụ cười nói một câu. Giọng nói chân thành có thể để cho nhân rớt xuống nước mắt. Cách chương.